Chương 2. 746 không yên lòng hạ tràng. Lúc ấy chỉ có thể nhìn thấy một đầu mơ mơ hồ hồ màu trắng cự thú. Cự thú bên cạnh kia xóa tinh tế thân ảnh, bây giờ Triệu Cung Phụng xem ra, là càng xem cùng trước mắt vị này Thái tử Phi càng phát ra địa tướng giống như. Nguyên lai, là An Nhàn Phủ mấy đầu cá lọt lưới. Tiểu Mục trong tay dương lên mấy đám dòng nước, trên ngón tay ở giữa xuyên tới xuyên lui. Giết bọn hắn Kiều Mục thân hình khẽ động, ngay khi đó liền hướng Triệu Cung Phụng đối diện bay nhào tới. Thanh Loan Lệ kêu một tiếng, nhào về phía An Nhàn Phủ nam tử trẻ tuổi. Mà trong lúc đó xuất hiện tiểu bản con sóc, thì hoạch một tiếng vung vó xông về Quan Nghệ Hoánh. Quan Nghệ Hoánh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy một đầu tiểu bản con sóc cũng dám đến trước mắt nàng dương nanh múa vớt, liền cảm thấy dị thường phẫn nộ. Nàng một tiếng tiểu xuất sinh còn chưa mắng ra miệng, đột nhiên trong thai liền truyền đến Triệu Cung Phụng hét lớn một tiếng, Nghệ Hoánh cẩn thận Quan Nghệ Hoánh ra đầu sắp vỡ, tức thời liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới, quyết định thật nhanh ngay tại chỗ lăn mình một cái, cướp một đường thời gian tránh đi một cái lông xù cái đuôi to. Hoánh A Quan Nghệ Hoánh, toàn thân lông tơ đều ngã dựng thẳng lên, mở mắt tập trung nhìn vào, một tòa núi nhỏ đồn giống như con sóc, chính sử ở trước mắt nàng, bán manh đối nàng một cái trước mắt. Chỉ là một giây sau, động tác của nó nửa điểm đều không manh, linh trực cái đuôi, như cùng một cái đại bổng trụ y, hung hăng hướng trên người nàng lần nữa đập tới. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ liên tiếp số nhớ đờ ập đờ ma nhờ, Quan Nghệ Hoánh đỡ trái hở phải ngăn cản, chỉ có thể chật vật trên mặt đất không ngừng lăn lộn tranh né. Thật vất vả ngồi lên thân, ném ra mấy đạo huyền lực, lại đều ngay lập tức bị béo nu y đôn con sóc móng vuốt cho chống đỡ cản lại. Móng của nó nhìn qua bạch nhung nhung mềm hô hô, nhưng mà có thể ngăn cản được một tên nhất cấp linh sư công kích. Quan Nghệ Hoánh trên trán dần dần toát ra mồ hôi, con ngươi bỗng dưng thu hẹp, cảm nhận được một cỗ nồng đậm sợ hãi. Hôm nay đây là đá trung thiết bản một cái khác toa Triệu Cung Phụng, QNZ trong đối chiến dần dần cảm nhận được Alexander. Tiêu Mục dùng liễm tức phủ, tại Triệu Cung Phụng xem ra, đó chính là một tên cấp 9 tiểu huyền sư. Nhưng trước mắt này cô nương sức chiến đấu, để trên đầu của hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nàng chẳng những gọi ra hai con huyền thú, nàng thực lực bản thân, QNZ xa không phải cấp 9 huyền sư có thể so sánh. Tiêu Mục vây tay một cái, năm dòng nước liền thuận đầu ngón tay của nàng chậm rãi dập dờn. Lấy nàng bây giờ nước không lực lượng, cũng chỉ có thể như thế mảnh dòng nước. Đối phó người bình thường thì cũng thôi đi, đối phó trước mắt lão quỷ này lại tựa hồ như yếu chút. Nàng hai tay chụp lên kim cương phủ, hai nắm đấm liền chiếu vào lao đầu ngực nên ở đi. Ầm ầm hai lần đánh vào đối phương lồng phòng ngự lên, Triệu Cung Phụng sắc mặt lại có một chút trắng bệnh. Lớn vượn Kiều Mộc nháy mắt một cái, theo một tiếng quát mắng tiếng vang lên. Triệu Cung Phụng toàn thân bỗng nhiên một kéo căng, chỉ cảm thấy phía sau tựa hồ truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Chỉ đợi quay đầu nhìn lại, cái hót liền cho một đầu lông xù móng vuốt cho trùng trùng vỗ một cái. Hắn lúc này mộng, người liền lảo đảo lung lay hai lần, nặng nghề mà hướng về phía trước bổ nhào đi qua, trơ mắt nhìn lên trước mặt cô nương kia, trong mắt lóe ra lạnh lẽo ma quang, hai tay vung lên một cây màu đen thước, hướng về trán của hắn tới một cái manh kích. Phốc tiền hậu giáp kích, Triệu Cung Phụng bị thương nặng, khí tức cả người lập tức liền hể vải xuống dưới. Cùng ta đối chiến còn dám đông muốn tây tưởng không yên lòng. Tiểu Mục hơi câu môi, cười lạnh thành tiếng. An Nhàn Phủ người, đều đáng chết. Tiểu Mục vung tay lên, đem 5 cái băng lăng đánh vào thân thể của đối phương.